Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thái Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1031. Thấp hơn người tất có việc cần cầu. Ha ha ha, chủ tịch Hà quá khách khí rồi. Tôi thấy ngài lớn hơn tôi 2 tuổi. Nếu ngài không khách khí từ cứ gọi tôi một tiếng em. Cục trưởng Đồ chủ động nối gần quan hệ. Hà Khởi Dụ tất nhiên sẽ không phản đối. Cục trưởng Đồ yêu cầu hắn gọi bằng em, cũng không phải là vì trên người hắn có bùng ra khí chất quân vương, mà đối phương căn bản là nể mặt Vương Tử Quân. Ha ha, anh Đồ quá khách khí rồi. Anh nếu nói tôi gọi là em, như vậy cũng đừng gọi tôi là chủ tịch Hà. Hai người một cố tình một cố ý. Thế là chỉ sau mấy câu thì đã xưng anh em. Hai người đều là kẻ thông minh, ngay từ đầu đã nói ra vài lời níu kéo cảm tình. Còn phương diện công tác thì hai người đều không hé nửa lời. Tình huống không thoải mái vào lúc sáng căn bản giống như chưa từng xuất hiện giữa hai người. Anh, chiều nay anh có việc gì không? Sau khi nói vài lời nhiệt liệt, cục trưởng Đồ chợt trầm giọng hỏi. Điều này còn chưa có sắp xếp cụ thể. Hà Khởi Dụ thầm nghĩ sẽ nhanh chóng nói ra sự kiện sân bay thành phố La Nam với cục trưởng Đồ. Chợt nghe thấy cục trưởng Đồ nói, vậy thì tốt quá. Bây giờ tôi đang ở cách khu thường trú của thành phố La Nam trong thủ đô không xa. Không bằng hai người chúng ta tìm chỗ an tĩnh để thượng nghị về những chuyện của thành phố La Nam. Hà Khởi Dụ cúp điện thoại và thở dài một hơi. Hắn vốn cảm thấy khó khăn nhất chính là hạng mục sân bay. Thế nhưng nó lại được giải quyết theo kiểu như vậy. Tuy cục trưởng Đồ không nói thêm điều gì, thế nhưng đối phương đã đến thăm non. Như vậy chắc chắn sẽ rất lạc quan. Thời gian Vương Tử Quân học tập ở trường đảng trung ương căn bản là rất phong phú. Nếu như không phải là tiệc rượu quá nhiều, hắn thật sự sinh ra cảm giác giống như đi dạy học vào kiếp trước. Tuy uống rượu không phải là việc tốt, thế nhưng thông qua nó có thể biết được không ít người. Hơn nữa còn có thể kéo quan hệ được với những người có thực quyền như chủ nhiệm Lục. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại người gọi đến, phát hiện đó là một dãy số lạ. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nghe máy. Xin hỏi có phải là bí thư Vương không? Một âm thanh có chút quen thuộc từ trong điện thoại truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Hắn suy đoán thân phận của đối phương rồi trầm giọng nói, tôi là Vương Tử Quân. Chào bí thư Vương, tôi là Trình Tứ Nguyên. Là Trình Tứ Nguyên của công ty Đại Nguyên. Trình Tứ Nguyên. Vương Tử Quân nghe tên và nhớ đối phương là ai, hắn cũng không có ấn tượng quá tốt về người này. Đặc biệt là tình huống đối phương đưa đến hai ngôi sao, điều này càng làm hắn cảm thấy đối phương bụng dạ khó lường. Tuy trong lòng không muốn liên lạc nhiều với Trình Tứ Nguyên, nhưng nghĩ đến phương diện đối phương là người được Lật Tòng Ba giới thiệu, thế là Vương Tử Quân vẫn cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái của mình nói. Chào Giám Đốc Trình, có chuyện gì không? Bí thư Vương, bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có công tác muốn báo cáo với ngài. Trình Tứ Nguyên nói đến đây thì giọng điệu có chút không yên, giống như rất sợ Vương Tử Quân không đồng ý lời yêu cầu của mình. Vương Tử Quân rất không muốn gặp Trình Tứ Nguyên. Hắn thản nhiên nói, hôm nay tôi có việc, nếu như anh có chuyện thì cứ nói thông qua điện thoại. Bí thư Vương, chuyện này rất quan trọng, tôi cũng không quấy rầy ngài bao lâu, chỉ là 5 phút thì tốt. Tôi thật sự chỉ cần 5 phút mà thôi. Trình Tứ Nguyên vẫn nói rất bình tĩnh, thế nhưng bên trong giọng nói bình tĩnh đó lại mang theo vài phần cầu khẩn. Vương Tử Quân nhíu mày. Hắn tuy không sợ tình huống bị người ta quấn lấy người, thế nhưng Trình Tứ Nguyên lại là kẻ được Lật Tòng Ba giới thiệu. Nếu để cho đối phương đẩy Lật Tòng Ba đi ra, không bằng gặp mặt một lần cho xong. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn trầm giọng nói, tôi đang uống trà ở quán trà bên cạnh trường đảng. Anh đến đi. Trình Tứ Nguyên cúp điện thoại mà cảm thấy sau lưng mình vã mồ hôi. Mặc dù hai bên cách xa nhưng hắn cảm thấy lời nói phát ra từ miệng Bí Thư Vương mang đến áp lực cho mình. cảm giác sợ hãi Vương Tử Quân không đồng ý càng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không yên. May mà bí thư Vương kia không từ chối. Đây là một cơ hội cho hắn. Giám đốc Trình thế nào? Phó tổng giám đốc của công ty Đại Nguyên là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Nàng có bối cảnh du học nước ngoài, luôn mặc tây trang, có vẻ cực kỳ giỏi giang, có hương vị một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhanh chóng chuẩn bị, đây là cơ hội duy nhất của công ty chúng ta. Trình Tứ Nguyên cầm lấy cặp công văn trên bàn, sau đó cất bước ra khỏi cửa. Nữ phó tổng giám đốc đã công tác ở công ty Đại Nguyên 3-4 năm, trước nay luôn thấy tổng giám đốc của mình trầm ổn như núi, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hôm nay hình như lãnh đạo có chút bối rối thì phải. Nữ phó tổng giám đốc biết rõ tầm quan trọng của hạng mục lần này là thế nào, nhưng biểu hiện của Trình Tứ Nguyên hôm nay lại làm cho nàng càng thêm bất ngờ. Nàng thầm nghĩ bí thư thị ủy La Nam rốt cuộc là người như thế nào, sao có thể làm cho lãnh đạo của mình căng thẳng như vậy. Đối phương thật sự có thể giúp đỡ giải quyết chuyện này được không? Có thể chạy nhanh hơn một chút được không? Trình Tứ Nguyên nhìn dòng xe cổ hỗn loạn trước mặt. Mặc dù biết lái xe đã cố gắng hết sức thế nhưng vẫn dùng giọng nóng lòng như lửa đốt hỏi. Lái xe dùng ánh mắt có chút khó khăn nhìn thoáng qua Trình Tứ Nguyên. Giám đốc Trình, qua đoạn đường này thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Trình Tứ Nguyên khoát tay áo. Hắn cũng thấy rõ tình cảnh bên ngoài, cũng biết lái xe nói lời như vậy là trấn an mình. Thật ra hắn cũng không trách lái xe, vì thủ đô luôn nổi tiếng là nơi giao thông hỗn loạn. Nhưng lúc này bí thư Vương đang chờ. Nếu để cho bí thư Vương chờ quá lâu, xem như cơ hội lần này Trình Tứ Nguyên đã tranh thủ được phải vứt ra ngoài đường. Sau này có còn cơ hội như vậy nữa hay không? Trình Tứ Nguyên căn bản là khó thể biết được. Trình Tứ Nguyên có thể tùy tiện gặp mặt Lập Tòng Ba vì quan hệ giữa hai người là rất tốt. Nhưng hắn căn bản chưa từng lui tới với Vương Tử Quân. Vì thế càng phải nhìn vào tâm tình của người ta. Giám đốc Trình, hay là chúng ta gọi điện thoại cho bí thư Vương? Nữ phó giám đốc nhìn bộ dạng gấp gáp của Trình Tứ Nguyên thì không nhịn được dùng giọng đề nghị hỏi. Trình Tứ Nguyên liếc mắt nhìn phó giám đốc của mình rồi dùng giọng do dự nói. Nếu như bí thư Vương hủy cuộc gặp mặt lần này thì thế nào? Vậy cũng xem như tốt hơn để cho người ta cứ ngồi mỏi cổ chờ mình. Nếu lần này không được thì lần sau gặp mặt không tốt hơn sao? Lời nói của nữ phó giám đốc làm cho Trình Tứ Nguyên chợt vỗ đầu mình một cái. Trước kia hắn là người cực kỳ khôn khéo, hôm nay sao lại hồ đồ như thế? Hắn khẽ cười cười với nữ phó giám đốc, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra. Sau khi thấy lời đề nghị của mình được Trình Tứ Nguyên tiếp thu thì nữ phó giám đốc cảm thấy rất tự đắc. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi lên người Trình Tứ Nguyên, nàng lại phát hiện giám đốc của mình không gọi điện thoại. Lăng lệ, cô nói xem lần này tôi phải nói thế nào đây? Khi nữ phó giám đốc không nhịn được định mở miệng nhắc nhở Trình Tứ Nguyên, đột nhiên thấy Trình Tứ Nguyên trầm giọng hỏi. Nữ phó giám đốc được gọi là lăng lệ không khỏi dùng ánh mắt khó tin nhìn Trình Tứ Nguyên. Trong lòng thầm nghĩ người đàn ông đang do dự dự này có phải là một Trình Tứ Nguyên trước nay luôn quyết đoán trong mắt mình không? Trước kia nàng và Trình Tứ Nguyên đã từng tham gia nhiều bữa tiệc rượu. Khi đó Trình Tứ Nguyên cũng không phải không đối mặt với cán bộ cấp tỉnh. Mỗi lần như vậy thì Trình Tứ Nguyên đều là kẻ phong độ nhẹ nhàng. Hôm nay là sao vậy? Nói thật là được. Lăng lệ thở dài một hơi rồi cho ra lời đề nghị. Trình Tứ Nguyên do dự một chút, sau đó mới nói. Cô nói đúng, tôi vừa rồi thật sự suy nghĩ quá nhiều. Trình Tứ Nguyên nói rồi bấm một dãy số quen thuộc trên điện thoại. Alo, chào anh. Anh là bí thư Vương phải không? Tôi là Trình Tứ Nguyên. Trình Tứ Nguyên cố gắng hạ thấp âm thanh, giống như sợ giọng nói của mình làm cho đối phương kinh sợ. Lái xe là người đi theo Trình Tứ Nguyên nhiều năm, lúc này hắn thấy giám đốc Trình cẩn thận như vậy, thế là không dám phát ra âm thanh nào. Lăng lệ lại cảm thấy xem thường vì giám đốc của mình chuyện bé xé ra to. Bố cục ở thành phố La Nam rất quan trọng đối với công ty của Trình Tứ Nguyên. Thế nhưng bộ dạng khúm núm của Trình Tứ Nguyên hôm nay thật sự làm cho Lăng Lệ xem thường. Bí thư Vương, tôi vừa nghe thấy chỉ thị của ngài thì yêu cầu lái xe chạy đến ngay. Thế nhưng ngài cũng biết giao thông ở thủ đô rồi đấy, đường kẻ cứng, giống như nếu muốn đến phải mất nửa giờ nữa. Vương Tử Quân ở đầu dây bên kia nhìn đồng hồ của mình. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: không có gì, lát nữa tôi cũng không có tiết học nào. Vâng, bí thư Vương, lát nữa chúng ta gặp mặt. Trình Tứ Nguyên khẽ cúp điện thoại, sau đó trên mặt có vài phần hưng phấn. Vương Tử Quân đồng ý chờ nửa giờ. Điều này không khỏi làm cho Trình Tứ Nguyên đang suy sụp tinh thần cảm thấy hưng phấn không thôi. Chỉ cần có thể được gặp vị bí thư nhất ngôn cửu đỉnh ở thành phố La Nam, như vậy hắn tràn đầy hy vọng nói ra sự việc của mình. Đường sắp thông chưa? Trình Tứ Nguyên nhìn dòng xe hỗn loạn bên ngoài, hắn dùng giọng tươi cười hỏi lái xe. Lái xe dùng ánh mắt bực bội nhìn hai phía xe, sau đó mới nói: giám đốc Trình, tôi cũng không biết rõ ràng, nhưng ít nhất đã kẹt cả km rồi. Trình Tứ Nguyên nhìn dòng xe rối loạn mà trầm ngâm giây lát, sau đó vung tay lên nói: đừng đợi ở chỗ này, chúng ta xuống xe đi một đoạn rồi bắt xe. Tuyệt đối không nên cho bí thư Vương chờ lâu. Lăng Lệ tuy không muốn rời khỏi xe nhưng Trình Tứ Nguyên đã cho ra chỉ thị. Nàng là phó giám đốc, chỉ có thể chấp hành mà thôi. Nhưng lúc này trong lòng nàng đã đem tất cả mọi thứ quy tội lên đầu Vương Tử Quân. Nếu không phải có người kia thì bà cô đâu phải khổ sở như lúc này. Nửa giờ sau, Trình Tứ Nguyên và Lăng Lệ từ trên taxi đi xuống. Hắn nhanh chóng rút ra tờ 100 đồng đưa cho lái xe, sau đó nói một tiếng không cần trả tiền thừa rồi đi vào trong quán trà. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Trình Tứ Nguyên và Lăng Lệ đến một gian phòng yên tĩnh. Lăng Lệ đi vào phòng, khi đó nàng thấy một người trẻ tuổi đang rót nước trà. Khi thấy tình cảnh này thì Lăng Lệ chợt bừng lửa giận. Nàng thầm nghĩ tên họ Vương kia rõ ràng là không có quy củ, đã nói là chờ nửa giờ, sao bây giờ lại ra đi không nói một tiếng? Người gì kỳ cục như vậy? Khi Lăng Lệ nghĩ mình có nên an ủi giám đốc của mình một vài câu hay không, chợt nghe thấy Trình Tứ Nguyên dùng giọng trần đầy vui mừng nói: bí thư Vương, để cho ngài chờ lâu, thật sự là có lỗi. Bí thư Vương, người đàn ông trẻ tuổi quá mức kia là bí thư Vương sao? Lăng Lệ cảm thấy thật sự khó thể tin. Ánh mắt chuyển hết lên người Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Lăng Lệ. Hắn bắt tay Trình Tứ Nguyên rồi cười nói: đây cũng không thể trách anh, chỉ là kẹt xe mà thôi. Cảm ơn bí thư Vương đã thấu hiểu cho. Trình Tứ Nguyên ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, sau đó chỉ vào Lăng Lệ nói: bí thư Vương, vị này chính là giám đốc Lăng Lệ của công ty chúng tôi. Lần này chúng tôi đến quấy rầy ngài, có một việc muốn làm phiền ngài. Chương 1032 P1 đánh giá thượng. Chương 1032 P1 đánh giá thượng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trình Tứ Nguyên, trong lòng thần phán đoán ý nghĩ của đối phương. Hắn dùng giọng tự nhiên nói: giám đốc Trình, có chuyện gì thì cứ nói, tôi xem có thể giúp anh giải quyết được không. Trình Tứ Nguyên ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn khẽ nói: bí thư Vương, ngài biết đấy, công ty Đại Nguyên chúng tôi chủ yếu làm công tác thương mại. Vương Tử Quân căn bản có chút hiểu biết về công ty Đại Nguyên. Hắn cười, vừa châm trà cho hai người vừa lặng lắng nghe. Lăng Lệ thấy Trình Tứ Nguyên rất tôn trọng Vương Tử Quân, nàng chuẩn bị nhận lấy ấm trà, nhưng khi nhìn Vương Tử Quân pha trà như nước chảy mây trôi, thế là không muốn phá hư tình cảnh đẹp đẽ vào lúc này. Căn cứ vào những luận chứng khảo sát nhiều lần của chúng tôi, chúng tôi hy vọng có thể xây dựng một khu hậu cần ở thành phố La Nam, đầu tư khoảng 1.2 tỷ. Trình Tứ Nguyên nói rất khẽ, vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân. Xây dựng khu hậu cần? Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn là người hiểu biết về kinh tế đời sau, hắn biết khu hậu cần là một hạng mục có tiền, Trình Tứ Nguyên có thể có ý nghĩ xây dựng khu hậu cần vào lúc các công ty lớn trong nước đang ở vào giai đoạn phát triển nguyên thủy. Điều này đủ để chứng tỏ ánh mắt chiến lược là rất quan trọng. Giám đốc Trình tìm tôi có phải là muốn tôi giúp đỡ xây dựng khu hậu cần ở thành phố La Nam hay không? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Trải qua khảo sát thì chúng tôi cảm thấy thành phố La Nam dù là hoàn cảnh địa lý hay là hoàn cảnh đầu tư đều là cực kỳ tốt đẹp ở tỉnh Sơn Nam. Vì vậy tôi hy vọng có thể được xây dựng khu hậu cần ở thành phố La Nam. Trình Tứ Nguyên dù dùng lời nói có vài phần nịnh hót, thế nhưng nội dung lời nói lại rất có trình độ. Nói về hoàn cảnh đầu tư, thành phố La Nam thật sự xứng đáng là hạng nhất ở khu vực. Vương Tử Quân cười cười. Hắn bắt đầu hỏi thăm về kế hoạch đầu tư của Trình Tứ Nguyên. Lúc này Trình Tứ Nguyên nhận được những lời thăm hỏi của Vương Tử Quân, tất nhiên cũng phô bày những dự định của mình ra ngoài. Lăng Lệ thi thoảng chen vào vài câu, nhưng nàng trên cơ bản đều dùng phần lớn thời gian xem xét bí thư Vương. Nàng biết rõ công ty Mizanda có ý muốn xây dựng khu hậu cần ở thành phố La Nam. Nàng biết nếu công ty của mình cạnh tranh với người khổng lồ bán lẻ như Mizanda là căn bản không chiếm được chút ưu thế nào. Trong nhiều năm công tác ở công ty Đại Nguyên, Lăng Lệ căn bản đã hiểu rõ hoàn cảnh đầu tư trong nước. Nàng biết cán bộ trong nước rất thích đầu tư nước ngoài. Thậm chí có vài nơi vì tiến cử đầu tư nước ngoài mà bỏ ra những điều kiện làm cho người ta cực kỳ động tâm. Những điều kiện như vậy căn bản là thứ khó tưởng đối với các xí nghiệp trong nước. Lúc này công ty Đại Nguyên vấp phải cạnh tranh với công ty Mizanda. Dưới điều kiện ngang nhau, bí thư Vương này có thể nghiêng về phía công ty Đại Nguyên bọn họ sao? Bí thư Vương, xin ngài tin tưởng, công ty chúng tôi thật sự có thành ý. Bản thân tôi càng tình nguyện vì sự phát triển của thành phố La Nam để cho ra những cống hiến lớn nhất. Trình Tứ Nguyên bày ra ý nghĩ của mình, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Lời giới thiệu của Trình Tứ Nguyên làm cho hắn cảm nhận được thành ý của công ty Đại Nguyên. Lúc này thành phố La Nam cần một khu hậu cần. Nếu như xây dựng hai nơi thì đúng là lãng phí. Lúc này công ty Mizanda cũng có mục đích đầu tư như vậy. Rốt cuộc muốn tiếp nhận công ty nào? Điều này cần phải nhìn vào thái độ của thành phố La Nam. Cảm ơn giám đốc Trình đã có ý giúp đỡ thành phố La Nam chúng tôi. Chuyện này anh nhanh chóng tìm và thương lượng với chủ tịch Hà Khởi Dụ. Cùng nhau thương lượng khả năng hợp tác song phương. Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Bản thân tôi cũng hy vọng được thấy công ty Đại Nguyên phát triển mạnh mẽ ở La Nam. Cảm ơn lời nói cát tường của Bí Thư Vương. Công ty Đại Nguyên chúng tôi nhất định sẽ không phụ chỉ thị của lãnh đạo. Càng hy vọng phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Vương. Trình Tứ Nguyên dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân nghe thấy trong lời nói của Trình Tứ Nguyên có vài phần nịnh nọt. Thế nhưng hắn chỉ cười cười mà không nói gì. Hắn nhìn trời bên ngoài rồi nói, giám đốc Trình, hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc, tôi đi trước. Lăng Lệ nhìn Vương Tử Quân nhanh chóng rời khỏi phòng trà. Nàng chợt khẽ nói, giám đốc Trình, bí thư Vương đi nhanh như vậy có phải là ép chúng ta phải thanh toán không? Trình Tứ Nguyên hiểu chút tính tình này của Lăng Lệ. Hắn cười cười nói, bí thư Vương cho chúng ta cơ hội thanh toán. Như vậy đã nói rõ chúng ta cực kỳ có hy vọng. Trình Tứ Nguyên nói rồi nhân viên phục vụ đã đi đến. Tiên sinh, vừa rồi vị tiên sinh kia đã tính tiền rồi. Nhân viên phục vụ thấy Trình Tứ Nguyên rút tiền ra thì dùng giọng cung kính nói. Bí thư Vương, thứ bảy này đoàn đại biểu của công ty Mizanda sẽ đến thành phố La Nam. Sẽ tiến hành đàm phán về việc xây dựng khu hậu cần. Đồng chí Tân lên tiếng báo cáo. Âm thanh thông qua điện thoại truyền vào trong lỗ tai của Vương Tử Quân. Chủ tịch Hà có thời gian tham gia không? Trước khi đồng chí Tân gọi điện thoại thì Hà Khởi Dụ cũng đã gọi điện thoại. Ý nghĩ của Hà Khởi Dụ cũng giống như đồng chí Tân. Đều báo cáo cho hắn về sự việc công ty Mizanda muốn đến đàm phán. Sau đó hỏi xem Vương Tử Quân có tự mình tham gia hay không. Vương Tử Quân cười cười nói, anh cảm thấy tôi có nên tham gia hay không? Đồng chí Tân có chút do dự. lúc này mới nói: Bí thư Vương, ngài bây giờ có nhiệm vụ chủ yếu là học tập. Tôi cảm thấy ngài nên đặt tinh lực của mình lên phương diện học tập là hay hơn. Tôi biết rồi. Đồng chí Tân nói lời uyển chuyển nhưng thực tế lại biểu hiện ý nghĩ rất đúng chỗ. Chuyện này tốt nhất là Vương Tử Quân không nên xen vào. Dù sao bây giờ hắn đang tham gia học tập ở trường đảng trung ương, không tham gia vào cũng là bình thường. Đồng chí Tân sở dĩ nói nơ hừ, vinh, vậy cũng là vì trên sự kiện này thì phía lãnh đạo tỉnh trên cơ bản đã có luận điệu, đó là nhất quyết giữ công ty Mizanda ở lại tỉnh Sơn Nam. Điều này căn bản là gây bất lợi cho thành phố La Nam. Nếu xét từ góc độ bo giữ mình thì đồng chí Tân tỏ thái độ như vậy là rất tốt. Nhưng Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu La Nam. Hắn đã phấn đấu nhiều năm cho sự phát triển của La Nam. Hắn sao có thể tha thứ cho tình huống kẻ khác chạy đến chiếm tiện nghi với khối tâm huyết của mình. Nếu như mình không quyết định, Hà Khởi Dụ sẽ như thế nào? Vương Tử Quân thầm nghĩ đến phản ứng của Hà Khởi Dụ. Thế là hai hàng chân mày có hơi nhăn lại. Hà Khởi Dụ tóm lại là người có năng lực. Thế nhưng đối mặt với áp lực của lãnh đạo thượng cấp, hắn sẽ có thể làm tốt được sao? Vương Tử Quân có chút do dự. Lúc này hắn lại nghĩ đến tình huống gặp mặt Trình Tứ Nguyên. Đối với hạng mục khu hậu cần thì rõ ràng là công ty Đại Nguyên cho ra điều kiện hậu đãi hơn. Có điều kiện hậu đãi này thì rõ ràng Trình Tứ Nguyên căn bản không cần phải ngồi chờ đầu tư, còn phải khúm núm đến tìm mình. Sự khác biệt giữa hai bên trong và ngoài nước không khỏi làm cho người ta cảm thấy chua xót. Theo những gì Vương Tử Quân được biết thì muốn thay đổi sự khác biệt trong ngoài thế này thì cần ít nhất là 2-3 năm sau. Chỉ đến khi nào tuyến trên cho ra những chính sách giúp đỡ kinh tế doanh nghiệp tư nhân, khi đó tình huống vào lúc này mới có thể thay đổi. Đối mặt với tình huống này, chẳng lẽ mình chỉ có thể khuất phục sao? Phương diện này mình không thể làm gì được sao? Chương 1033, đánh giá trung. Chương 1033, đánh giá trung. Cái này cô không cần xen vào, chỉ cần xử lý theo những gì tôi nói là được. Di Trạc vung tay lên dùng giọng không mấy vui vẻ nói. Nữ thư ký tất nhiên không dám làm cho giám đốc của mình mất hứng. Tuy nàng có quan hệ không tầm thường với Di Trạc, thế nhưng khi làm việc cũng không dám vượt rào. Sau khi sắp xếp tư liệu vào cặp văn kiện cho Di Trạc thì nàng mới mở miệng xin chỉ thị. Nếu như đối phương gọi điện thoại đến, chúng ta giải thích như thế nào? Nói cho bọn họ biết vé máy bay của chúng ta không mua được. Di Trạc nói đến đây thì dùng giọng tự đắc nói: Emily, có một số việc mà cô không cần phải giải thích quá nhiều. Cô phải nhớ, bây giờ là bọn họ đang cầu chúng ta đầu tư vào tỉnh Sơn Nam. Tôi biết rồi. Nữ thư ký Emily khẽ gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc của Di Trạc. Vương Tử Quân đi ra khỏi sân bay và cảm thấy rất thân thiết. Hắn lại đạp chân lên đất tỉnh Sơn Nam. Hắn thật sự có chút kích động. Tuy thời gian học tập đã được tiến hành hơn một nửa, thế nhưng Han vẫn cảm thấy mình rời khỏi nơi này rất lâu rồi. Bí thư Vương, đồng chí Tân nhanh chóng tiến lên đón chào. Ở bên cạnh hắn không những có Khương Long Cương và Lý Đức Trụ, còn có vài người Tống Ít Dân và Lý Nhị Bình. Nếu như cán bộ thành phố La Nam mà thấy tình huống này, cứ tưởng rằng nơi đây đang chuẩn bị mở hội nghị thường ủy. Khi thấy những người kia đứng nơi đó mỉm cười nhìn về phía mình, Vương Tử Quân dù có chút không thoải mái thế nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Đồng thời hắn cũng thầm an ủi chính mình. Sở dĩ người ta đến cũng là vì một vị lãnh đạo đứng đầu thành phố như mình còn khống chế được thế cục. Nếu như không có người đến tiếp đón anh, như vậy mới thật sự là vấn đề. Bí thư Vương, đã đến giờ cơm. Tôi thấy hay là chúng ta dùng cơm trước rồi quay về thành phố La Nam. Đồng chí Tân vừa tiếp nhận hành lý của Vương Tử Quân giao cho Khương Long Cương vừa khẽ dùng giọng đề nghị nói. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi gật đầu nói: Được rồi, chúng ta đi dùng cơm cách đã. Đoàn người leo lên 3 chiếc, trong đó đồng chí Tân và Khương Long Cương cùng leo lên chiếc xe số 1 thị ủy La Nam của Vương Tử Quân. Sau khi lên xe thì đồng chí Tân khẽ nói: Bí thư Vương, Chủ tịch Hà vốn cũng muốn đến tiếp đón ngài. Thế nhưng Chủ tịch Trần của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra công tác của thành phố La Nam chúng ta. Thế nên anh ấy không đi được. Vương Tử Quân gật đầu nói: Trí Tân, tôi quay về là một sự việc rất bình thường. Sau này cũng không cần cho nhiều người đến đón tôi như vậy. Đồng chí Tân mở miệng xưng vâng nhưng trong lòng thầm cười khổ không thôi. Lần này đến tiếp đón Vương Tử Quân cũng không phải là hắn khởi xướng. Khi hắn nghe được tin tức Vương Tử Quân sắp quay về, trước tiên hắn đưa Khương Long Cương và Lý Đức Chủ đến sân bay. Không ngờ hắn vừa ra khỏi thành phố La Nam thì gặp ngay Lý Nhị Bình. Vị thường ủy thị ủy là nữ duy nhất trong thành phố La Nam càng tự nhiên hào phóng nói với hắn: Thư ký Trường Đồng, Bí thư Vương sắp quay về, chúng ta nên cùng nhau đi tiếp kiến. Vị trí của đồng chí Tân thấp hơn so với Lý Nhị Bình. Hơn nữa người ta đi đón Bí thư Vương, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Vì vậy cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Khi chạy trên đường cao tốc thì đồng chí Tân còn gặp Tống Ít Sân, còn có Lữ Hâm Sâm vội vàng chạy đến. Khi đến thành phố Sơn Viên thì gặp những người khác đang chờ sẵn. Đúng rồi, đại biểu của công ty Mizanda khi nào thì đến. Vương Tử Quân mặc dù nói ra yêu cầu với đồng chí Tân, thế nhưng cũng không thể trách đồng chí Tân được. Thế nên câu tiếp theo thì chuyển chủ đề: Bí thư Vương chiều nay sẽ đến. Tôi nghe người của văn phòng tỉnh ủy nói công ty Mizanda không mua được vé máy bay. Đồng chí Tân thấy Vương Tử Quân thay đổi chủ đề thì vội vàng trả lời: Không mua được vé máy bay. Vương Tử Quân lặp lại lời nói của đồng chí Tân, trong giọng nói có vài phần lạnh nhạt. Có thể mua được vé máy bay hay không thì Vương Tử Quân căn bản là biết rất rõ ràng. Hắn là người từ trên máy bay mới đi xuống. Hắn biết trên máy bay có 2-3 vị trí để trống. Công ty Mizanda có bao nhiêu người? Không phải còn có thể thuê cả máy bay sao? Không cần nghĩ cũng biết biểu hiện của công ty Mizanda vào lúc này chính là muốn ép người. Nếu bọn họ cứ tỏ thái độ hờ hứng không vội vàng như vậy, kết quả cuối cùng chính là thu được nhiều lợi ích hơn. Đồng chí Tân cũng biết rõ điều này, nhưng hắn không nói ra. Tuy hắn không phải là người chủ quản hạng mục khu hậu cần thành phố La Nam, thế nhưng trên cơ bản thì những chuyện to nhỏ của sự việc căn bản đều không chạy ra khỏi lỗ tai của hắn. Hắn nghe một nhân viên công tác trong văn phòng thị ủy nói: Buổi sáng hôm nay trong tỉnh còn có một chỉ thị, đó là yêu cầu phía thành phố La Nam làm tốt công tác tiếp đãi hoan nghênh đoàn công tác của công ty Mizanda. Sau khi dùng cơm xong thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: Chào Chủ tịch Thạch. Tử Quân, tôi nghe nói cậu đã về rồi à? Thạc Kiên Quân hàn huyên vài câu với Vương Tử Quân thì cười hỏi. Vương Tử Quân cũng không che giấu nói: Vừa mới quay về để xử lý vài sự việc. Thạc Kiên Quân cười nói: Ừ Tử Quân, bây giờ tuy cậu đã thoát ly công tác để học tập, thế nhưng cũng không thể vứt bỏ công tác của thành phố La Nam cho được. La Nam là thành phố trọng tâm của khu vực phía Nam. Thành phố các cậu cần phải đẩy mạnh tác dụng thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển. Tuy trong thời gian qua thành phố La Nam phát triển rất nhanh thế nhưng cần phải cố gắng hơn, cố gắng đưa tổng sản lượng tiến lên một bậc thang mới. Thạc Kiên Quân dù nói rất khách khí thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể căn cứ vào đó để tìm hiểu được ý nghĩa của nó. Rõ ràng nếu muốn La Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, La Nam cần làm tốt công tác phát triển công nghiệp. Nhưng với địa vị của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, Thạc Kiên Quân căn bản không thể nào trực tiếp mở miệng. Vương Tử Quân thầm suy nghĩ, ngoài miệng lại cười nói: Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng. Thành phố La Nam cũng không làm cho ngài phải thất vọng. Người khác nói thì tôi sẽ không tin. Thế nhưng Tử Quân cậu mở miệng thì rõ ràng là không thể nghi ngờ. Tôi sẽ chờ tin tức tốt đến từ cậu. Thạc Kiên Quân nói đến đây thì mỉm cười phát ra lời mời: Hai ngày tới nếu cậu có rảnh thì đến chỗ tôi uống vài ly. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe lời kêu gọi của lãnh đạo.

Thế nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ thì rõ ràng sẽ có đòi hỏi không thấp. Hà Khởi Dụ căn bản đã sớm suy xét cẩn thận các tình huống đàm phán với công ty Mizanda. Lúc này lời nói của Đồng Tiểu Vân càng chứng thật suy đoán của hắn. Nhưng hắn có Vương Tử Quân trèo chống phía sau, thế cho nên hắn vẫn biểu hiện cực kỳ nhẹ nhàng. Cảm ơn anh Đồng. Người đến không biết thiện ác thế nào. Nếu bọn họ đã đến đây thì tôi chỉ có thể hoàn thành công tác tiếp đãi mà thôi. 2 giờ dưới chiều, công tác đàm phán về khu hậu cần chính thức bắt đầu. Phía thành phố La Nam tham gia hội đàm lần này gồm nhóm người chủ tịch Hà Khởi Dụ và phó chủ tịch thường vụ Lý Nhị Bình. Phía công ty Mizanda thì có vài đại biểu gồm Di Trạc và Bút. Đồng Tiểu Vân thấy Vương Tử Quân cũng không đến tham gia. Hắn đã thầm hiểu rõ sách lược của vị thường ủy tỉnh ủy này. Trong lòng thầm nghĩ Vương Tử Quân rõ ràng là quá xảo quyệt. Bí thư Vương không ra mặt mà điều khiển và chỉ huy bên trong. Như vậy không những chừa cho mình đường về, hoàn thành thì có một phần công lao. Nếu không thì có thể đẩy trách nhiệm của mình ra ngoài. Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng Đồng Tiểu Vân vẫn tươi cười lên tiếng mở lời dạo đầu. Hắn căn bản đã sớm có phỏng đoán với hội đàm lần này, thế cho nên cũng không muốn tham dự quá sâu. Chương 1035 P1 dùng chiêu thái cực mượn lực đẩy lực thượng. Chương 1035 P1 dùng chiêu thái cực mượn lực đẩy lực thượng. Cứ để cho người thành phố La Nam tự xử lý. Tuy như vậy công lao của Đồng Tiểu Vân sẽ giảm đi, thế nhưng sẽ không bao giờ vướng sai lầm. Là người làm quan thì đôi khi không nên nhìn công lao của mình nhiều hay ít. Chủ yếu là mình có đủ ổn định hay không. Đặc biệt là đối với những quan viên chấp trưởng một phương, lãnh đạo thượng cấp càng đặt hai chữ ổn định lên vị trí cao nhất. Vì một người ổn định thì có thể xem xét đại cục, có thể dẹp bỏ nhiễu loạn. Chủ tịch Hà tôn kính, Mizanda là công ty có mặt trong danh sách 100 công ty tập đoàn lớn trên thế giới. Không những phát triển mạnh mẽ ở châu Âu, còn có nhiều tổng bộ ở châu Mỹ và Bắc Phi. Lần này chúng tôi dựa theo yêu cầu của tổng công ty, cố ý thiết kế một khu hậu cần ở khu vực 6 tỉnh Trung Bộ của Trung Quốc. Chúng tôi đã chuẩn bị đầu tư 3 tỷ đô la cho hạng mục này. Đồng thời thành phố La Nam cũng là một trong những địa điểm được chúng tôi xác định hợp tác. Di Trạc vẫn dùng tiếng Anh, tuy giọng nói bình thản nhưng lại ngẩng cao đầu, bày tỏ bộ dạng rất bình thường. 3 tỷ đô la để xây dựng một khu hậu cần ở 6 tỉnh Trung Bộ. Di Trạc ném ra con số này đã đủ cho hắn nắm được nhiều lợi thế trong đàm phán. Hà Khởi Dụ nhìn vẻ mặt của Di Trạc, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Di Trạc tiên sinh tôn kính, chào mừng anh đến với thành phố La Nam. Cũng cảm ơn quý công ty đã đặt thành phố La Nam là một trong những đối tượng khảo sát trọng điểm. Thành phố La Nam chúng tôi là trung tâm của 6 tỉnh Trung Bộ. Giao thông phát đạt, khu hậu cần chính là một trong những kế hoạch của thành phố La Nam chúng tôi trong năm nay. Nếu như quý công ty đến đầu tư ở La Nam, như vậy chúng tôi sẽ nhiệt liệt hoan nghênh, sẽ tạo ra hoàn cảnh đầu tư tốt nhất cho quý công ty. Hai bên nói chuyện xem như đã có mở đầu rất tốt, tạo nên một bầu không khí tốt đẹp. Nhưng người của hai bên đều biết rõ, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Hơn nữa chỉ cần căn cứ vào lời nói của hai bên cũng cảm nhận được đối phương căn bản là rất khó đối phó. Bí thư Vương, tôi thấy bầu không khí lúc này là khá tốt. Trong một gian phòng của khách sạn La Nam, Vương Tử Quân đang thông qua thiết bị nghe nhìn để quan sát tình cảnh trong phòng họp. Đồng chí Tân đứng bên cạnh khẽ mở miệng nói. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm lên gương mặt không chút biểu cảm của Di Trạc. Trong phòng họp vẫn tiếp tục trao đổi. Hai bên sau khi nói rõ mục đích hợp tác, sau đó hai bên công ty Mizanda và thành phố La Nam nói ra những điều kiện đàm phán của mình. Khi công ty Mizanda cho ra yêu cầu miễn tiền mua đất và miễn thuế 5 năm thì hai mắt Vương Tử Quân chợt híp lại. Lúc này ngoại ô thành phố La Nam có 50.000 hecta đất, phải cung cấp cho công ty Mizanda 1.000 hecta, số tiền tương ứng lên đến 5 tỷ. Hơn nữa còn phải miễn thuế 5 năm. Như vậy gánh nặng sẽ nằm lên lưng của thành phố La Nam. chỗ tốt lại bị công ty Mizanda chiếm sạch. Lúc này vẻ mặt của Hà Khởi Dụ trên màn hình rất khó coi. Tuy hắn đã sớm có chuẩn bị với điều kiện hà khắc của công ty Mizanda, thế nhưng điều kiện của đối phương lúc này căn bản là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như ký kết hợp tác với điều kiện như vậy, sau này hắn sẽ là một vị chủ tịch thành phố bị người đời mắng chửi. Hơn nữa sự việc như vậy sẽ đem đến ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Mặc dù 3 tỷ đô la mang đến cho người ta sức hấp dẫn rất lớn, thế nhưng thành phố La Nam cũng không thiếu 3 tỷ đô la đầu tư như vậy. Nhưng những thứ này không phải là trọng điểm chú ý của Hà Khởi Dụ. Quan trọng là lãnh đạo tỉnh rất tình nguyện cho công ty Mizanda ở lại, hy vọng khu hậu cần được xây dựng trong tỉnh Sơn Nam. Nếu như công ty Mizanda rời đi, cuối cùng sẽ là Hà Khởi Dụ căn bản không hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh giao phó, sau này mang đến những ảnh hưởng mặt trái khó thể đo lường. Ri Trà Tiên Sinh, tôi cảm thấy với điều kiện của quý công ty, hai phía chúng ta cần phải thương lượng lại để cho ra quyết định tốt hơn. Hà Khởi Dụ trầm ngâm giây lát, sau đó hắn chuẩn bị thi triển phương pháp kéo dài thời gian. Mặc kệ sau này kết quả thế nào, cứ kéo dài chút thời gian thì hay hơn. Phương án kéo dài thời gian tất nhiên vô cùng ảo diệu. Có một số việc chỉ cần kéo dài thời gian thì tốt, thế nhưng tốn rất nhiều công sức. Nhưng lúc này trò câu kéo thời gian của Hà Khởi Dụ căn bản là không có mấy tác dụng. Di Trạch trực tiếp đứng lên nói: Chủ tịch Hà, nếu quý thành phố không có thành ý hợp tác, như vậy không cần lãng phí thời gian của nhau. Tạm biệt. Trong lúc nói thì Di Trạch đi ra bên ngoài cửa, bộ dạng không thèm quan tâm đến. Khi hắn rời khỏi phòng thì nhóm nhân viên như búp cũng đã đứng lên. Hà Khởi Dụ làm chủ tịch thành phố La Nam, hắn nào đã gặp phải tình huống bị người ta miệt thị như thế này. Thế là gương mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhưng lúc này dù hắn có tức giận thế nào cũng phải ráng chịu đựng, vì dù sao đối phương cũng là người nước ngoài. Richard, anh làm như vậy không sợ biến hay thành dở sao? Khi Richard ra khỏi gian phòng, Bob vượt qua rất nhanh, sau đó dùng tiếng Anh nói: Hì hì, bạn tốt của tôi, anh yên tâm, tôi nắm chắc tâm lý. Tôi không muốn cùng đám quan viên này dài dòng với nhau. Chúng ta biểu hiện càng cường thế thì bọn họ sẽ đồng ý càng thêm nhanh. Di Trạch nói đến đây thì vung một ngón tay chỉ lên trời. Bọn họ căn bản không còn lựa chọn nào khác. Sau khi đưa nhóm người Di Trạch đến phòng khách sạn, Hà Khởi Dụ đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương, sau đó tiến hành báo cáo điều kiện của đám người Di Trạch cho Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, nếu dựa theo yêu cầu của công ty Mizanda, chúng ta không những phải gánh lấy gánh nặng bồi thường quỹ đất cho dân, còn phải miễn thuế cho bọn họ 5 năm. Tính ra thì chúng ta không khác nào tặng không cho công ty Mizanda một nửa khu hậu cần. Hà Khởi Dụ hớp một ngụm trà rồi thở hồng hộc nói. Vương Tử Quân gật đầu nói: Chủ tịch Khởi Dụ, không phải tặng không cho người ta nửa khu hậu cần, rõ ràng là một khu hậu cần. Hà Khởi Dụ không nói gì thêm, hắn nhìn Vương Tử Quân, chờ Vương Tử Quân cho ra quyết định. Nếu như hắn là người làm chủ, chuyện này căn bản không cần đàm phán, trực tiếp từ chối là được. Nhưng bây giờ hạng mục này liên lụy đến rất nhiều người, hắn căn bản không có dũng khí tiến lên quyết định. Tuy tuyến tỉnh nói sẽ không can thiệp, thế nhưng chủ tịch Thạc Kiên Quân căn bản rất quan tâm đến đầu tư của công ty Mizanda. Điều này người nào cũng có thể thấy được rõ ràng. Nếu hạng mục mà lãnh đạo coi trọng không thành công, như vậy con đường làm quan sau này của Hà Khởi Dụ sẽ dính phải cản trở rất lớn. Nhưng nếu đồng ý điều kiện của công ty Mizanda, Hà Khởi Dụ thật sự không làm được, cũng không muốn làm như vậy. Chương 1036, chiêu thái cực mượn lực đẩy lực. Trung. Chương 1036, chiêu thái cực mượn lực đẩy lực. Trung. Trong đại sảnh khách quý của khách sạn La Nam, Vương Tử Quân đang ngồi uống rượu với Đồng Tiểu Vân. Người tiếp khách là Hà Khởi Dụ. Ba người uống rượu xem như vui vẻ hòa thuận. Dù ba người bọn họ rất quan tâm đến chuyện của công ty Mizanda, Thế nhưng lúc này ba người cũng không nói về phương diện này. Bọn họ chủ yếu kể ra những câu chuyện thú vị trong tỉnh Sơn Nam. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Dù là khách nhưng Đồng Tiểu Vân vẫn để cho Vương Tử Quân ngồi chính giữa. Khi Vương Tử Quân ngồi vào vị trí trung tâm thì hắn càng biểu hiện đúng tư thái cần có của mình. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly. Nói thật nhé, trong tỉnh Sơn Nam thì tôi bội phục ngài nhất. 3 năm trước tình huống của thành phố La Nam là thế nào thì chúng ta đều hiểu rõ. Bây giờ tốc độ phát triển của La Nam đã đến phương diện mới. Cuối năm nay tỉnh Sơn Nam sẽ có một thành phố với tổng sản lượng kinh tế lên đến con số 1000 tỷ. Đồng Tiểu Vân nâng ly rượu lên mỉm cười nói. Hắn dù nói ra những lời có vài phần nịnh nọt, thế nhưng nó cũng là tình hình thực tế. Hắn là chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy. Hắn là người thấu hiểu tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh. Hắn nói ra nhiều lời kính nể với năng lực phát triển kinh tế của Vương Tử Quân. Căn bản cũng không có gì là vấn đề. Vương Tử Quân cạn ly với Đồng Tiểu Vân. Sau đó hắn cười nói. Chủ nhiệm Đồng quá khách khí rồi. Thành phố La Nam sở dĩ có thành tích hôm nay cũng không phải là công lao của một mình Vương Tử Quân như tôi. Đó là nhờ kết quả cố gắng của toàn thể nhân dân và cán bộ thành phố La Nam. Hà Khởi Dụ nâng ly rượu lên nói. Bí thư Vương cũng quá khiêm nhường. Tuy là người một nhà nhưng lúc này trước mặt chủ nhiệm Đồng, tôi cũng phải nói vài lời. Nếu bí thư Vương không đến La Nam, chỉ sợ La Nam không có ngày hôm nay. Khởi Duệ, anh cũng đừng làm cho chủ nhiệm Đồng chê cười. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly rượu lên. Chủ nhiệm Đồng, tương lai phát triển của thành phố La Nam không rời khỏi sự giúp đỡ của ngài. Tôi và chủ tịch Hà kính anh một ly. Khi Vương Tử Quân nâng ly rượu lên thì Đồng Tiểu Vân vội vàng hạ ly của mình xuống một chút. Tuy hắn có lý lịch dày hơn Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không dám đưa ly của mình lên ngang hàng với một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi đã tiến hành báo cáo với lãnh đạo tỉnh về sự kiện công ty Mizanda rời đi. Lãnh đạo tỉnh cho ra chỉ thị phải giữ bọn họ ở lại. Điều này cho thấy lãnh đạo có chút mất hứng vì tình huống nhà đầu tư rời khỏi tỉnh. Đồng Tiểu Vân do dự giây lát rồi quyết định mở miệng nói lời thật lòng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn hiểu Đồng Tiểu Vân nói đến lãnh đạo tỉnh chính là chủ tịch tỉnh Thạc Kiên Quân. Hắn và Thạc Kiên Quân có quan hệ không tệ. Thạc Kiên Quân rõ ràng không muốn gây xích mích với hắn ở sự kiện này. Tất nhiên bản thân Vương Tử Quân cũng không muốn mối quan hệ giữa mình và Thạc Kiên Quân có vấn đề. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cười nói. Chuyện này thành phố La Nam sẽ xử lý thật tốt. Chủ nhiệm Đồng không cần lo lắng. Đồng Tiểu Vân là người thông minh. Vương Tử Quân không những là bí thư thị ủy La Nam, còn là lãnh đạo tỉnh. Đối phương đã nói hắn không cần lo lắng. Như vậy mình căn bản sẽ không có vấn đề trong sự kiện này. Đồng Tiểu Vân cũng không nói đến sự kiện của công ty Mizanda. Hắn mở miệng nói về những sự việc lý thú khác. Thế là trong phòng đầy tiếng cười nói vui vẻ. Vương Tử Quân từ trong khách sạn La Nam đi ra và trở về nhà. Nhưng lúc này trong nhà không có ai. Hắn nằm trên giường nghĩ về chuyện của công ty Mizanda. Đối với hắn thì điều quan trọng nhất trước mắt cũng không phải là vấn đề công ty Mizanda có ở lại hay không, mà phải làm thế nào để điều chỉnh mối quan hệ giữa mình và Thạc Kiên Quân. Hắn nghĩ đến công ty Mizanda thì không khỏi nghĩ đến Trình Tứ Nguyên. Cũng là một hạng mục đầu tư, cũng là một khu hậu cần. Thế nhưng thái độ của hai người này lại có khác biệt rất lớn. Cũng là một việc thế nhưng căn bản là đầu tư trong nước không có hiệu quả bằng đầu tư nước ngoài. Điều này làm cho Vương Tử Quân thật sự rất cảm khái. Vương Tử Quân nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu có một loại xúc động. Hắn ngồi lên ghế, lấy phần văn kiện viết giờ trước đó ra, sau đó múa bút ghi chép như bay. Nửa giờ trôi qua, Vương Tử Quân đặt bút xuống. Hắn nhìn bài viết của mình còn chưa có tiêu đề. Hắn trầm tư giây lát, sau đó dùng bút đậm viết lên dòng chữ: tiến thêm một bước xúc tiến doanh nghiệp tư nhân phát triển kinh tế. Sau khi viết xong bài viết này thì suy nghĩ của Vương Tử Quân càng thêm bành trướng. Hắn rất muốn tìm vài người nhờ một chút. Nhưng sau khi nhìn thời gian đã qua 12 giờ, hắn buông tha ý nghĩ này của mình. Vì không thể nào quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi được. Vì ngủ trễ nên 10 giờ trưa ngày hôm sau Vương Tử Quân mới tỉnh lại. Hắn rửa mặt xong thì Hà Khởi Dụ đi đến nhà. Vẻ mặt Hà Khởi Dụ thật sự không tốt. Khi gặp mặt Vương Tử Quân thì trầm giọng nói: "Bí thư Vương, vừa nhận được tin tức công ty Mizanda đã ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt. Ký kết hợp đồng thì hai bên đã cơ bản có khả năng hợp tác. Ở rất nhiều địa phương thì hợp đồng này có thì chính quyền căn bản đã có thành tích. Lúc này công ty Mizanda ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt, cũng nói rõ cho tất cả mọi người biết, bọn họ chuẩn bị đầu tư khu hậu cần ở thành phố Dạ Nguyệt." Vương Tử Quân có chút trầm ngâm. Sau đó hắn vắt khăn mặt trong tay rồi nói: "Tôi biết rồi. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam. Lão thậm chí còn biết rõ tin tức này sớm hơn cả Vương Tử Quân. Khi nghe thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ nói về tình huống công ty Mizanda ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt, lão chỉ gật đầu nói một câu đã biết rồi." Thật lòng thì Hào Nhất Phong có chút vui vẻ vì tình huống ký kết hợp đồng kia. Dù kết cuộc như vậy là tổn thất kinh tế với tỉnh Sơn Nam, thế nhưng tổn thất lớn nhất không phải dành cho lão, mà dành cho chủ tịch tỉnh Thạc Kiên Quân. Sau khi công ty Mizanda đề xuất mục đích đầu tư, Thạc Kiên Quân căn bản biểu hiện cực kỳ tích cực ở sự kiện này. Thạc Kiên Quân bày tỏ sự tích cực là vì cái gì? Hào Nhất Phong căn bản là hiểu rất rõ ràng. Không muốn trở thành lãnh đạo đứng đầu thì không phải là lãnh đạo thứ hai đúng cách. Đã 3 năm trôi qua, Thạc Kiên Quân căn bản đã bắt đầu rục dịch. Hắn đang chuẩn bị cho tình huống mình tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu một tỉnh. Hào Nhất Phong có thể thấy Thạc Kiên Quân đang trăm phương ngàn kế tích lũy, cố gắng tạo ra thành tích cho chính mình. Khu hậu cần của công ty Mizanda chính là một chiến tích mà Thạc Kiên Quân cực kỳ coi trọng. Lúc này hạng mục khu hậu cần đã bị thành phố La Nam ném về phía thành phố Dạ Nguyệt của tỉnh hàng xóm. Tình huống này có thể làm cho mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Thạc Kiên Quân xuất hiện vết sách hay không? Bí thư Nhất Phong, tôi nghe nói công ty Mizanda vốn muốn đầu tư ở thành phố La Nam. Thế nhưng vì thành phố La Nam không quá nóng lòng, thế cho nên mới bay đến tay người. Lúc này người ta mới ký hợp tác với thành phố Dạ Nguyệt. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt của Hào Nhất Phong, sau đó khẽ nói: "Ừ." Hào Nhất Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quan Vĩnh Hạ, sau đó trầm giọng nói: "Anh gọi điện thoại cho La Nhân Uy của thành phố Sơn Viên, hỏi vì sao anh ấy không giữ công ty Mizanda ở lại Sơn Nam." Quan Vĩnh Hạ chợt sững sờ. Hắn thầm nghĩ đây không phải là sự kiện không chút liên quan gì sao? Đây là sự việc của thành phố La Nam, vì sao lại chạy lên đầu của thành phố Sơn Viên? Nhưng Quan Vĩnh Hạ là người thông minh, chỉ sau nháy mắt đã hiểu ngay tính toán của bí thư Hào Nhất Phong. Rõ ràng là mượn lực đẩy lực. Bí thư Hào Nhất Phong thật sự là có phương pháp tiếp cận sự việc cực kỳ tốt đẹp. Bí thư Nhất Phong, tôi sẽ đi gọi điện thoại ngay bây giờ. Quan Vĩnh Hạ đồng ý một tiếng rồi trầm giọng nói. Sau khi quay lại phòng làm việc thì Quan Vĩnh Hạ uống một ngụm nước trà, sau đó mới nghĩ các phương án tiếp cận mở lời với La Nhân Uy. Vì hai người đều là thành viên cùng một phái của Hào Nhất Phong, thế cho nên mối quan hệ giữa hai người là căn bản không tệ. "Chào thư ký trưởng, ngài có gì cần dặn dò sao?" Sau khi nối thông điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói cởi mở của La Nhân Uy. Sau khi nghe tiếng cười của La Nhân Uy thì Quan Vĩnh Hạ thật sự sinh ra chút hâm mộ. Tuy hắn là thư ký trưởng của Hào Nhất Phong, rất được bí thư Nhất Phong tín nhiệm, thế nhưng quyền thế cũng không thể so sánh với các vị thường ủy tỉnh ủy khác. Quyền lợi chủ yếu đến từ sự tín nhiệm của bí thư Hào Nhất Phong. La Nhân Uy thì lại khác. Đối phương có vị trí của bản thân. Đây là đại đa số mọi người tình nguyện làm đầu gà chứ không chịu làm đuôi phượng. La Nhân Uy là bí thư thị ủy Sơn Viên, tất nhiên có vị trí cực kỳ quan trọng trong chính đàn tỉnh Sơn Nam. đặc biệt là ban ngành thành phố Sơn Viên phải xoay quanh La Nhân Quy. Điều này càng là thứ mà một thư ký trưởng như Quan Vĩnh Hạ không có được. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến vị trí của La Nhân Quy. Hắn không khỏi nghĩ đến đứa con của La Nhân Quy. Lúc này đứa con mà người ngoài luôn nói là không nên thân của La Nhân Quy đã trở thành ông chủ lớn ở thành phố Sơn Viên. Tuy hắn mượn tên người để đăng ký kinh doanh, thế nhưng Quan Vĩnh Hạ lại căn bản biết rất rõ ràng. Con trai của người ta bây giờ đã là phú hào. Con của Quan Vĩnh Hạ tuy có công tác khá tốt, thế nhưng nếu so ra thì vẫn kém hơn con trai của La Nhân Quy. Chính mình không bằng người ta, con trai cũng không bằng con người ta. Thế là có chút cảm giác ghen ghét bùng lên trong lòng Quan Vĩnh Hạ. Nhưng lúc này biểu hiện của hắn vẫn rất bình thường. Hắn vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với La Nhân Quy. Ha ha, bí thư La, ngài là lãnh đạo của tôi. Tôi nào dám cho ra chỉ thị với ngài. Nếu nói có chỉ thị thì cũng phải là ngài nói với tôi. Vì sự việc cũng không có gì quá gấp gáp. Thế cho nên Quan Vĩnh Hạ mới mở miệng nói vài câu vui đùa với La Nhân Quy. La Nhân Quy tất nhiên muốn tăng thêm một bước trong mối quan hệ với Quan Vĩnh Hạ. Dù sao thì Quan Vĩnh Hạ cũng là người bên cạnh bí thư Hào Nhất Phong. Kéo quan hệ với Quan Vĩnh Hạ sẽ có nhiều chỗ tốt. Thư ký trưởng, anh nói như vậy thì tôi sẽ cho ra chỉ thị. Tối nay chúng ta đến Sơn Hải Uyển không gặp không về. Anh gọi thêm vài vị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy. Tôi sẽ đưa theo vài đồng chí thành phố Sơn Viên đến cổ động. Mọi người cùng nhau vui vẻ một chút. Cảm ơn bí thư La. Quan Vĩnh Hạ cũng không từ chối. Thứ quan hệ chính là hai bên vun đắp. Bây giờ La Nhân Quy mời nhóm người của mình uống rượu, tất nhiên không thể không nể mặt được. Sau khi nói xong những chuyện không liên quan, Quan Vĩnh Hạ chợt thay đổi chủ đề. Bí thư La, anh có nghe nói chưa? Công ty Mizanda đã tiến hành ký hợp đồng với người của thành phố Dạ Nguyệt rồi. Tôi cũng có nghe nói về điều này. Ha ha, La Nhân Quy nở nụ cười hời hợt. Mặc dù kết quả như vậy làm lão sinh ra chút hả hê khoái trá, thế nhưng lão là một người trong quan trường, cũng không dám biểu đạt ra ý nghĩ thật sự của mình. La Nhân Quy căn bản là người tỏ ra cực kỳ khó chịu khi Vương Tử Quân tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam. Lúc này thành phố La Nam như cánh chim gãy cánh trên trời cao. Lão rất muốn đứng ra làm người xem náo nhiệt. Quan Vĩnh Hạ hiểu tâm tư của La Nhân Quy. Bây giờ không ít người đang cầm thành phố La Nam để so sánh với thành phố Sơn Viên. Khi mọi người nhắc đến thành phố La Nam thì luôn mượn thành phố Sơn Viên làm vật tham chiếu. Có một lời nói như thế này: bí thư thị ủy Sơn Viên là một kẻ vô năng, là kẻ căn bản không làm được gì ra hồn. Thế cho nên kinh tế thành phố Sơn Viên căn bản là liên tục lui bước. Lãnh đạo cho ra chỉ thị, yêu cầu anh phải làm kiểm điểm với chủ tịch Thạch về sự kiện này. Để cho tôi làm kiểm điểm. La Nhân Quy lúc đầu có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại cười ha hả nói: tôi biết rồi, tôi sẽ bày ra thái độ chính đáng của mình. Khi cúp điện thoại của Quan Vĩnh Hạ thì La Nhân Quy ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc của mình. Bàn tay lão khẽ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt liên tục biến đổi. Khi La Nhân Quy hạ quyết tâm thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Vẻ mặt La Nhân Quy chợt biến đổi. Lão là thường ủy tỉnh ủy, là bí thư thị ủy Sơn Viên. Trong thành phố Sơn Viên này thì lão là người có quyền uy tuyệt đối. Hành vi không có sự đồng ý của lão mà tự tiện xông vào như thế này tuyệt đối là không lễ phép. Nhưng khi La Nhân Quy thấy rõ diện mạo của người đi vào, vẻ tức giận vừa mới xuất hiện trên mặt đã biến mất sạch sẽ. Có vài phần chán chường. Bí thư Lam, giám đốc La. Thư ký nhìn vẻ mặt của bí thư La Nhân Quy, hắn khẽ mở miệng giải thích. Nhưng hắn chỉ nói được vài chữ như vậy thì không tiếp tục. Hắn cũng là người biết nói đến đúng điểm thì dừng. La Nhân Quy phất phất tay với thư ký của mình. Sau khi thư ký rời khỏi phòng, lão đi đến ngồi xuống trước mặt con trai La Sương Hào rồi nói: cậu đến chỗ tôi làm gì? Có gì không về nhà nói được sao? Bố, con trai cũng cùng đường rồi, về nhà phải nghe mẹ lại nhảy.